Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, chương 524. Thẳng đến gió bão màu đen biến yếu, hắn mới một lần nữa từ đại địa cuối cùng đi tới. Mỏng manh như sương khói, trôi nổi không chừng, hắn trầm giọng nói, "Ngươi cái này mục nát cây quạt, còn có thể huy động sao?" Ta lại tới, Tần Minh trong lòng kiềm chế. Hắn đi vào giới này về sau, vẫn không dùng tới hư thối côi bảo. Dương cung mà không phát, gặp được loại này xếp hạng thứ 5 kỳ trùng về sau, hắn không thể không xa xỉ phung phí. Tần Minh bình tĩnh mở miệng nói, "Ngươi lại đến thử nhìn một chút." Ầm vang một tiếng, lão trùng động, lại dám lần thứ 2 động thủ. Tại lập tức hoàn cảnh lớn dưới, hắn có thể xưng dũng mãnh phi thường, toàn lực ứng phó xuất thủ. Lần này, Tần Minh tế ra dị bảo, tàn phá lục hoàng thần đăng, che kín vết rách, gặp thần lực tức nổ. Chỉ một thoáng vô biên tội nghiệt bộc phát, như sóng lớn giống như mãnh liệt, đây là hắn tại sản xuất thần lương dưới mặt đất. Tại mảnh kia trong đại dương màu đỏ, tiếp dẫn nghiệp hỏa, hấp thu trường sinh khí các loại thuộc tính ngũ hành thần dị vật chất lúc gây ra, tội nghiệt bị hắn thu thập lại, ngươi. Dù cho là lão trùng đều không muốn dính dáng tới toàn lực bộc phát về sau, cực tốc trốn xe những này tội nghiệt đã từng đem đại dương màu đỏ trên không sáng chói liệt dương bao phủ, dây dưa vị bên trong kia kinh khủng thần linh, rất là đáng sợ. Tần Minh cũng đang lùi lại, tránh đi cái này vô biên tội nghiệt ánh lửa, đại địa cuối cùng. Lão trùng lại trở về, nói, nho nhỏ tuổi tác, tiếp xúc đến nguy hiểm vật chất cũng không phải ít. Tần Minh không nói lời nào, chỉ là nắm chặt hư thối cây quạt, tùy tiện chuẩn bị lại bộc phát, bất quá, tim của hắn lại tại dỉ máu, âm thầm thở dài, tán tu không dễ. Mới vừa ở khai nguyên thành nhập hàng xong, cảm thấy thu hoạch tràn đầy, hiện tại liền muốn bỏ ra, hắn bớt ăn bớt mặc, không muốn tiêu hao hư thối cây quạt. Bây giờ lại không có lựa chọn khác, không sao, còn có ta. Hoàng La cái tán xuất hiện, chậm rãi chuyển động, nói, cùng lắm thì ta tự bạo một lần, quay đầu lại bắt đầu lại từ đầu. Tiểu Hoàng, ngươi thật là làm cho ta cảm động. Tần Minh nói ra, hắn xác định đây đúng là bị Long Đong Chí Bảo một lần nữa khôi phục. Khí linh là hoàn toàn mới, tâm tính không già, chiều khí phồn thịnh, biết được đội ơn. Không phải vậy thay cái bụng dạ độc ác lão quái vật, làm sao bỏ được như vậy bỏ ra. Chí Bảo trùng sinh, ân, hư thối cây quạt lai lịch cũng không nhỏ. Ngươi chẳng lẽ đến từ phương thế giới kia? Lão trùng mở miệng, nhíu chặt lông mày đứng lên, bớt nói nhảm. Tới đi, Tần Minh chủ động nổi lên, xông về phía trước, hư ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Từ nơi này biến mất, lão trùng tại đại địa cuối cùng truyền âm. Người trẻ tuổi, hữu duyên gặp lại, thời khắc mấu chốt. Nội tâm của hắn bình thản, yên tĩnh. Không dám lại ra tay, xoay người chạy, bởi vì hắn như xảy ra chuyện, mộng trùng bên người tạm thời không thủ hộ giả, có thể sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức cùng tai họa ngầm, đi mau. Hoàng La cái tán truyền âm, Tần Minh quay người biến mất ở trong màn đêm. Nói, Tiểu Hoàng, hôm nay ngươi để cho ta lau mắt mà nhìn, ân, ngươi khôi phục đến đệ ngũ cảnh rồi. Hoàng La cái tán nổi lên hiện xinh đẹp thân ảnh, nói, ta chỉ nói là nói mà thôi, lừa hắn đâu, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tự bảo a? Tần Minh ngoặc kép, sau đó hắn nói nhỏ, thiên địa hoàn cảnh lớn thay đổi, cái này lão trùng thế mà còn dám tùy ý xuất thủ, nó nội tình được bao nhiêu thâm hậu. Bạch Hổ nữ tông sư vỗ vỗ ngực, vì chính mình an ủi, nói, hư ảnh kia hơn phân nửa dung hợp một đạo vô giá huyền hoàng khí, có thể gắn bó tự thân trạng thái, cho nên hắn có thể nhiều lần xuất thủ, dựa theo nàng nói. Cái kia lão trùng bóng dáng, trước đó xa so với hiện tại còn cường đại hơn rất nhiều lần. Xác suất lớn là thay mộng trùng cản qua kiếp nạn, đã bị nghiêm trọng suy yếu. Tần Minh nghe vậy, lập tức bó tay toàn tập, cái bóng mờ kia bị vô hạn suy yếu. Còn có thể có đại tông sư phương diện lực lượng, chân chính lão trùng đến khủng bố cỡ nào? Bạch hổ nữ tông sư nói, đạo kia huyền hoàng khí hẳn là cũng bị cao thủ tuyệt thế đánh tan đến không sai biệt lắm. Không có còn lại bao nhiêu, Tần Minh nghe vậy, chỉ có thể hít vào sương đêm, hắn than nhẹ. Không hổ là thiên hạ xếp hạng thứ 5 kỳ trùng, mà lại là lấy chỉ có lên bảng. Không cậy vào bầy trùng tác chiến, loại sinh linh này có thể su cát tị hung. Có thể mượn thể tu hành, còn có thể thấm nhuần một người thần hồn bản chất các loại. Các loại năng lực đều quá đột xuất, siêu cường đến không hợp thói thường, mà bị thương mộng trùng người kia. Đến cùng lai lịch gì, lại có bao nhiêu mạnh? Lần này, Tần Minh mang theo mini bản bạch hổ nữ tông sư trốn xa 8.000 dặm về sau. Đưa nàng buông xuống, nói, ngươi cũng thấy đấy, lão trùng rất đáng sợ, lại để mắt tới ta. Ngươi đi đi, không cần đi theo nữa ta. Nghịch sinh trưởng trạng thái bạch hổ nữ tông sư ánh mắt thanh tịnh. Nói, hắn đã rời đi, mà lại, ngươi không mang theo ta sao? Đi người thế giới kia, dạng này cái gì còn không sợ, Tần Minh nói, tạm thời không được, chúng ta bên kia tia, à được lợi hại, không cho phép dị giới sinh linh nhảy tới, không phải vậy sẽ bị nghiêm trị, chờ về sau đi, thời cơ phù hợp lúc, ta mang người tới, nàng lầu bầu nói, người đối với ta gieo xuống nô ấn liền mặc kệ. Cuối cùng, Tần Minh coi nàng là làm hài tử. Sờ lên đầu của nàng, liền phiêu nhiên đi xa, cho đến tại chỗ không người, bám vào trên lão bố, hoàn toàn biến mất, sau đó trên đường đi, hắn nước chảy bèo trôi, bị gió đêm cuốn lên, bị dã thú mang theo, rất tự nhiên đi xa, cho đến dạng này bí ẩn đi xa thật lâu. Hắn mới bắt đầu chính mình thần du, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, rốt cục. Cổ mê vụ môn đang nhìn, nơi đó một vùng tăm tối, dung nhập không có hỏa tuyền trong bóng đêm, rất khó bị người chú ý tới, Tần Minh thở dài một hơi. Rốt cục muốn về nhà, lại là thắng lợi trở về, đột nhiên, tới gần cổ mê vụ môn lúc, hắn lông tóc dựng đứng, cảm ứng được lão trùng khí tức, đối phương như thần ma vượt qua hư không, sát na mà tới. Tần Minh đem hư thối cây quạt ngăn ở phía sau. Tự thân bỗng nhiên xông vào trong môn hộ, quá hung hiểm. Hắn đều muốn kích hoạt hư thối cây quạt lão trùng đi theo vượt qua môn này. Kết quả tại chỗ kêu rên lên tiếng, lui nhanh ra ngoài, nó hư ảnh nổ tung một lần, thật ác độc thủ đoạn. Nó khó mà ngưng tụ thành hình, vừa rồi hắn muốn mạnh xông tới. Tần Minh quay đầu, không có mệnh phù, không cách nào xuất nhập cổ mê vụ môn, không phải vậy sẽ có sát trận kích hoạt, Tần Minh hỏa khí đi lên. Hắn thấy được lão trùng tàn ảnh, đã rách dưới, hắn cắn răng một cái liền xông ra ngoài, mang theo cây quạt truy sát lão trùng, ta, lão trùng hư ảnh mảnh vỡ, quay đầu nhìn lại, lập tức bắt đầu chạy trốn. Một khắc cũng không dám dừng lại, dù sao, hoàn chỉnh hư ảnh mới tại đại tông sư phương diện, hắn hiện tại không trọn vẹn đến lợi hại, hơn phân nửa muốn ăn thiệt nặng, chạy đi đâu? Công thủ dịch hình, Tần Minh truy sát đi ra, bộc phát mạnh nhất hỗn độn kình, một quyền lại một quyền oanh kích tới, tiểu tử, ta còn thực sự là có chút thưởng thức ngươi, hữu duyên lại tụ họp. Lão trùng chủ động tiêu tán, ở phương xa trong bầu trời đêm ngưng tụ, Tần Minh truy sát. Nói, lão mộng, tiểu mộng ở nơi nào? Các người thật đúng là đối với ta tình ý sâu nặng. Không chỉ có hóa thành mục nát thần chỉ muốn gả nữ. còn không xa mấy vạn dặm đưa tiễn. Hiện tại ta cũng tiễn ngươi một đoạn đường, phịch một tiếng. Lão trùng hư ảnh lần nữa bị oanh kích đến nổ tung một lần. Nhưng nó không nói lời nào. Thi triển bí pháp, tại hư không nơi xa ngưng tụ. Tiếp lấy cấp tốc biến mất ở chân trời cuối cùng. Tần Minh mang theo thiên quang đại truy. Bốn chỗ tìm kiếm, cuối cùng không thể không đạp vào đường về. Cái đó là... Sau đó không lâu, tại cổ mê vụ môn trước dày đặc xương lớn chỗ sâu. Hắn nhìn thấy không tưởng tượng được người. Lúc này, bạch hổ nữ tông sư đã khôi phục là trạng thái bình thường. Tư thái thon dài trội hơn. Tóc bạc như thác nước. Đôi mắt đẹp thâm thúy. Đang đánh giá cổ mê vụ môn. Hiển nhiên, nàng cũng chú ý tới Tần Minh. Mấu chốt nhất chính là hai người cách xa nhau quá gần trong lúc nhất thời. Tần Minh ở sâu trong nội tâm lật lên sóng biển. Lão trùng thì cũng thôi đi. Làm sao bạch hổ nữ tông sư cũng có thể ngược dòng tìm hiểu dấu vết của hắn. Cũng một đường đi theo. Tiểu bạch, sao ngươi lại tới đây? Tần Minh rất tự nhiên mở miệng. Thậm chí không có lộ ra hư thối cây quạt. Đương nhiên, hắn âm thầm cùng Hoàng La cái tán khí linh giao lưu. Nếu là tình huống không đúng, lập tức kích hoạt bảo phiến, quét về phía vị kia thần bí đối thủ, bạch hổ nữ tông sư thăm thẳm thở dài. Nói, ai, người gieo xuống nô ấn, nhưng lại từ bỏ ta. Ta dựa theo ấn ký chỉ dẫn, một đường đuổi tới, lập tức, nàng chủ động bước mấy bước. Đến phụ cận, Tần Minh cười nghênh đón tiếp lấy, rất là thân cận xoa nhẹ bên dưới đầu của nàng, như là trước đó phân biệt lúc như vậy, yên tâm chờ ta bên kia tia, a không nghiêm lúc. Ta tới đón đưa ngươi, Tần Minh phất qua mái tóc dài màu bạc của nàng, tăng thêm ngữ khí, lại lấy đó quan hệ thân cận, thật sao? Bạch hổ nữ tông sư nhìn chăm chú lên cặp mắt của hắn, thật. Tần Minh gật đầu, ở chỗ này ngắn ngủi giao lưu về sau, hắn vẫy tay từ biệt, hướng về cổ mê vụ môn đi đến, một bước, hai bước, Tần Minh trong lòng không chắc, không biết bạch hổ nữ tông sư đến cùng lai lịch gì, sẽ hay không tại thời khắc mấu chốt cản trở hắn. Hết chương.